Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Chỉ là đêm nay Hứa Tịnh Nhi đã định sẵn sẽ mất ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi được giọng nói dịu dàng của Tạ An gọi dậy. Cô mở đôi mắt nhập nhèm, bởi vì gần sáng mới ngủ, nên lúc này trong mắt cô đầy tơ máu mệt mỏi. Cô vẫn muốn ngủ tiếp. Cô đang định nói với Tạ An là có thể để cô ngủ tiếp không? Thì lại nghe anh ta nói. Tịnh Nhi, bố anh về rồi. Chúng ta phải xuống ăn sáng với ông ấy. Ông Tạ, câu này đã thành công khiến Hứa Tịnh Nhi tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô cứ nghĩ mãi. Không biết người đàn ông trung niên hôm qua có phải là ông Tả hay không? Giờ thì có cơ hội kiểm chứng rồi. Câu từ chối bị nuốt ngược trở lại. Đổi thành, em biết rồi. Cho em chút thời gian đánh răng rửa mặt thay quần áo. Tả An cười nhẹ. Ừ, không cần vội. Anh chờ em ở bên ngoài. Nửa tiếng sau, Hứa Tịnh Nhi ra khỏi phòng. Cùng Tả An xuống tầng dưới. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế chính giữa. Người đàn ông đó cũng đồng thời ngẩng lên nhìn đúng lúc cô bước vào. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù hôm qua Hứa Tịnh Nhi chỉ nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông trung niên, nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay. Người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa trước mặt chính là người cô nhìn thấy tối qua. Cô đoán không sai. Quả nhiên người đàn ông mập mờ với cô Bạch là ông Tả. Ông Tả ngũ quan sắc nét, tướng mạo hiền hòa, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất của người nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Là một cái gì đó rất mạnh mẽ, khiến người ta không thể coi thường. Hứa Tịnh Nhi chỉ đối mặt với ông ta vài giây, liền quay đi, cụp mắt xuống. Tả An chợt nắm lấy tay của Hứa Tịnh Nhi, ngón tay cô hơi cứng lại. Có điều rất nhanh đã thả lỏng ra, phối hợp với anh ta, để mặc cho Tả An nắm tay, từ từ bước tới, dù sao giờ bọn họ cũng là người yêu, vở kịch cần diễn vẫn phải diễn tròn vai, tiến lại gần, Tả An dừng bước, Hứa Tịnh Nhi cũng dừng lại, sau đó nghe Tả An lễ phép nói, con chào bố, cô ấy là bạn gái của con, Hứa Tịnh Nhi, anh ta quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi nói, Tịnh Nhi, chào hỏi đi. Hứa Tịnh Nhi gật đầu. Cũng lễ phép thưa. Bác Tả, cháu chào bác. Lần đầu gặp mặt, cháu là Hứa Tịnh Nhi. Lúc cô nói câu này, Cố Khiết Thần và Tả Tư vừa hay đang đi đến cửa phòng ăn. Tả Tư thấy thế cau mày, miệng nhếch lên một nụ cười hờ. Còn Cố Khiết Thần chỉ liếc Hứa Tịnh Nhi một cái, khóe mắt như có một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Cách chương.